Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132, hiện tại biết. Chử Tuân cười khổ, hắn cũng không muốn dạng này, thế nhưng là Bạch Hạc tiên nhân cảnh giới thật sự là quá cao, cho dù chính mình dùng hết toàn lực, cũng không phải đối thủ của hắn. Thực vừa mới không cho lại thiên xuất thủ, cũng không phải Chử Tuân quật cường, mà chính là muốn bảo vệ tốt xấu trời. Muốn là Bạch Hạc tiên nhân kịp phản ứng lời nói, trở tay đối phó hắn, lấy lại thiên hiện tại cảnh giới, sợ rằng sẽ cùng chính mình một cái xuống tràng. Đi cái gì đều không cần nói, dưỡng thương đi. Đoạn Phong mang theo Chử Tuân tìm tới khắp ngõ ngách vị trí, quét mắt một vòng. Mọi người, ý tứ hết sức rõ ràng, ta ngay ở chỗ này. Các ngươi còn có ai khó chịu có thể đứng ra thử một chút, nhìn xem đến từ có thể hay không một kiếm giết các ngươi. Mọi người thấy Đoạn Phong ánh mắt ào ào tránh né, nói đùa cái gì, liền Bạch Hạc tiên nhân đều không phải là cái này người đối thủ. Chính mình xông đi lên không là muốn chết sao? Lại Thiên cười khổ, móc ra một khỏa hồi xuân đan, đưa cho Chử Tuân, mềm mạnh ra hỏa. Lại nói Diệp Thần, trong tay tơ vàng quấn quanh từng đạo kim quang quấn quanh thân thể không ngừng bay loạn. Phốp, kim châm đâm vào bên hông, đậu phộng, đau. Diệp Thần xùy răng nhếch miệng. Hắn đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy, giống như có 5-600 lần, vẫn là càng nhiều. Bên hông, cái mông, phía sau lưng, cánh tay, trên mặt, giống như hết thảy bị kim châm đâm bị thương qua, tê liệt. Lạch cạch ném kim châm cùng ngưng tiên tác, Diệp Thần thở hồng hộc mắng, thật là nghĩ không ra đến chính mình kiếp trước tại sao muốn dùng loại binh khí này. Cứu người cũng liền thôi, dù sao kim châm đằng sau còn có một cái tơ vàng quấn quanh, có thể càng tốt hơn khống chế kim châm đi hướng, nhưng là muốn dùng hắn đánh nhau, đây không phải tìm tai vạ sao? Cái này ngưng tiên tác tuy nhiên vô cùng cứng cỏi, dù sao cũng là mềm mại đồ vật, không dễ khống chế a. Cái này cùng luyện ngục đao còn có tử lăng đao hoàn toàn khác biệt, trường đao thuộc về lợi khí, tốt khống chế, còn rất sinh mãnh. Nói đến đánh nhau, không nói trước thực lực đối phương như thế nào, liền nói cái này hai thanh trường đao phát ra khí tức cũng đầy đủ trang bức. Ngươi đang nhìn vật này, nhìn lấy không đáng chú ý không nói, nếu thật là đánh lên, chẳng lẽ để cho mình dơ lên ngưng tiên tác chống cự sao? Lão Thiên Diệp Thần thế nhưng là không có can đảm này, dùng tính mạng mình nói đùa. Một khi ngưng tiên tác bị đối phương binh khí chặt đứt, đến đón lấy không chính là mình đầu lâu sao? Chủ nhân thực, người có thể cho chính mình tâm tính biến đến càng bình tĩnh một số, dạng này khống chế lại mới có thể thuận buồm xuôi gió. Huyền Tự ở thời điểm này xuất hiện nói ra, non nớt thanh âm nghe vô cùng đáng yêu. Đáng tiếc hiện tại Diệp Thần căn bản đối với loại công pháp này không có chút nào hứng thú. Tính toán lão tử hiện tại không hề giống tu luyện vật này. Diệp Thần duỗi tay cầm lên kim châm, bỏ vào trong ngực. Đây không phải từ bỏ mà chính là có ý định khác. Chính mình tại ngộ đạo trong sơn cốc không cố gắng ngộ đạo nghiên cứu công pháp gì. Lui 10.000 bước nói, mình còn có rất nhiều trí nhớ không có tỉnh lại, nói không chừng tại còn lại trong trí nhớ hội có quan hệ với cái này châm cứu thao tác đâu. Không luyện, nãy nãy cái so, lầm bầm một miệng Diệp Thần đứng người lên thể, tiếp tục đi đến phía trước. Ngay lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm già nua, đạo thanh âm này chính là trước đó Diệp Thần vừa mới bước vào trong sơn cốc thời điểm nói chuyện người kia. Phóng khí tu luyện công pháp sao? Nghe được cái thanh âm này, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía nơi xa, thầm nghĩ trong lòng. Làm sao, lão gia hỏa này biết mình ở chỗ này tu luyện công pháp, mà không phải ngộ đạo? Ngươi là làm sao biết? Tuy nhiên Diệp Thần không muốn ý biết cái này trang bức lão gia hỏa, nhưng là trong lòng hiếu kỳ, vẫn là để chính mình hỏi ra. tựa như trên người ngươi pháp tắc lực lượng một dạng tại ta địa bàn. Ta chính là người điều khiển, các ngươi chỉ là tại ta trong thế giới một hạt nhỏ bé hạt cát. Ta vì sao lại không biết? Soát, Diệp Thần sắc mặt thay đổi mấy lần, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm nơi xa, ngươi là ai? Trên người của ta có đồ vật gì? Ngươi là làm sao biết? Đối phương vẫn không có lộ diện, ngữ khí có chút trào phúng, ha ha, ta làm đã từng dược thần. Là cường đại cỡ nào tồn tại đâu? Náo nửa ngày cũng là như thế gan tiểu gia hỏa, a đối tại ngươi khôi phục trí nhớ thời điểm. Sử dụng đến công pháp, ta đều nhìn đến, thật sự là không nghĩ tới trước kia dược thần. Đi vào kiếp này về sau, vẫn như cũ biến thái như vậy, trên thân bảo bối công pháp thật đúng là không ít. Nói tới chỗ này về sau, bầu trời nơi xa bay tới một đóa mây trắng, mây trắng rất nhỏ tựa như là Tôn Ngộ Không cân đầu vân đồng dạng lớn nhỏ. Đứng ở phía trên một bóng người này là một cái lão đầu hóa thân không có uổng phí sắc. Râu dài có chỉ là ngân sắc tóc trắng, còn có năm tháng ở trên mặt lưu lại ấn ký. Diệp Thần thấy thế, hai mắt híp thành một đầu tuyến, cẩn thận từng ly từng tí nhìn đối phương đã làm tốt hoàn thủ chuẩn. Bị nếu là đối phương có cái gì làm loạn hành động, hắn sẽ trước tiên hoàn thủ, cũng tìm tới đường chạy trốn. Trực giác nói cho hắn biết, chạm mặt tới người phi thường cường đại đến tùy thời có thể bóp chết chính mình cảm giác. Không cần khẩn trương, ta muốn là muốn giết ngươi. Có rất nhiều phương pháp tỉ như dạng này. Lão nhân một mặt hiền lành nhìn lấy Diệp Thần đầu ngón. Tay chỉ hơi hơi xúc động tại Diệp Thần xung quanh không gian một trận cuồng bạo áp lực cuốn tới. Hai tay hai chân trong nháy mắt bị trói buộc đụng. Cả người té ngã trên đất. Cái này một cái biến hóa thế nhưng là đem Diệp Thần dọa sợ trong lòng giống như trên lò lửa con. Kiến bất ổn, lại hoặc là dạng này. Ai ngờ đối phương lão nhân tựa hồ chơi rất vui vẻ, đầu ngón tay lại một lần nữa phun trào, Diệp Thần thần kỳ đồng dạng bị thật cao quang lên, chỉ là trong chớp mắt độ cao lấy có mười mấy tầng. Lầu cao như vậy, cái này muốn là ngã xuống liền xem như có luyện thể thuật bảo hộ, chỉ sợ cũng phải nội thương, huống chi. Đối phương tuyệt đối sẽ không để cho mình cứ như vậy bình yên vô sự ngã xuống. Lão thất phu, ngươi muốn làm gì? Kinh khủng Diệp Thần hỏi thăm. Đối phương lão nhân nghe được Diệp Thần lời nói về sau, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, không phải mới vừa nói sao? Ta muốn là muốn giết ngươi. Có rất nhiều phương pháp, căn bản không dùng để ngươi nhìn thấy ta. Ngoặc kép, Diệp Thần im lặng. Đại ca đại gia, tiền bối tổ tông, có ngươi như thế ra sao? Bao nhiêu tuổi không biết sao? Ngươi trong nhà người biết ngươi như thế tinh nghịch sao? Hiện tại biết a? Lão nhân nụ cười không giảm, tiếp tục hỏi thăm bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.